Siêu cấp cưng chiều, chương 1271, thế giới của cô chỉ còn lại mỗi thương Úc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hải đảo nào đó ở bán cầu Nam đêm hè, gió biển ấm nóng cuốn từng đợt sóng xô bờ. Ngay từ khoảnh khắc bước lên hải đảo này, Lê Tiểu trở nên nghe lời quá mức, cũng trở thành dáng vẻ thương Úc mong mỏi. Nhưng, dường như cô không còn là Lê Tiểu nữa. Cô chưa từng đến H2 hải đảo ở bán cầu Nam này. Thậm chí còn hoài nghi không thể tìm được vị trí địa lý chính xác của nó trên bản đồ. Diện tích đảo không lớn bầy không nhỏ, bốn mặt giáp biển, cảnh sắc khác biệt, khá giống đảo Văn Khê. Không còn một ai trở thành gánh nặng của cô, không còn một ai cướp đi chú ý của cô. Từ nay về sau, thế giới của cô chỉ có mình anh. Không lâu sau, anh kéo chăn lông đắp lên người Lê Tiếu, cúi đầu ngậm môi cô mút thêm mấy cái mới thỏa mãn ra khỏi phòng khách. Mí mắt Lê Tiểu khẽ run, cô lẳng lặng thở dài, xoay người ngủ tiếp. Tiếng bước chân vững không vàng từ ngoài phòng ngủ truyền đến, phá vỡ sự u ám yên ả trong phòng. Bóng cây chập chờn ngoài cửa sổ bỗng bị ánh đèn phá vỡ. Lê Tiểu nheo mắt nhìn Thương Úc đang bật đèn. Thương Úc cụp mắt nhìn nét mặt mệt mỏi của cô, bề ngang cô như mất khống chế, đi vào biệt thự đè cô xuống sofa, cúi đầu hôn sâu. Anh như dốc sức hít vào mùi hương của cô, tách môi rằng cô ra, cùng nhau triền miên. Có lẽ chuyện Lê Tiểu quá bình thản đã khiến Thương Úc nảy sinh sợ hãi. Không, hơi cần chút thôi, Lê Tiểu nói khẽ, ngón tay sờ nịt da của anh rồi im lặng không biết đang nghĩ gì. Cô lấy lại tinh thần, gối tay vịn sofa đổi tư thế thoải mái hơn. Chẳng phải bạn anh đến à, đi đón người ta đi, em ngủ thêm một lúc chỉ chốc lát, cô buồn ngủ nhắm mắt lại. Dựa bả vai anh chợp mắt. Thương Úc vỗ nhẹ lưng cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn gương mặt cô, cứ như có nhìn trăm lần cũng không chán. Thương Úc vén tóc trước trận Lê Tiếu, co ngón tay quẹt gò má cô. Bế em về ngủ nhé, Lê Tiểu mơ màng nhìn trực thăng, sau đó khoác vai anh. Ai đến thế, không thiết bị truyền tin, không điện thoại, không máy tính, không có gì cả. Mà những vệ sĩ kia cũng khác với bốn trợ thủ. Thương Úc hơi mỉm cười. Ngồi bên cửa sổ, ôm Lê Tiếu ngồi lên đùi mình, lòng bàn tay khô ráo nhẹ nắn chân cô. Ừ, bên cửa sổ có trải nệm êm những chân cô rất lạnh. Cô ngoan ngoãn rúc vào ngực anh, không làm ầm hay làm khó, yên ắng và bình thản. Anh dựa tường, xuyên qua bóng phản chiếu trên kính có thể bắt được mọi nét mặt của Lê Tiếu. Thương Úc và Lê Tiếu cứ như bốc hơi khỏi nhân gian. Mọi người chỉ có thể điều động mọi thể lực tìm tung tích của họ. Nhưng kết quả đều là vô ích. Ngày nào bốn trợ thủ cũng tuần tự làm việc ở diễn hoàng. Tả Hiên và Tả Đường cũng về ám đường tiếp tục chủ trì đại cục. Cô vẫn trò chuyện cùng anh, chỉ là dù có bầu không khí chết chóc vây quanh, cô cũng hoàn toàn không có ý chống lại. Dù anh có làm gì, cô cũng ngoan ngoãn thuận theo. Lê Tiểu cụp mắt, chậm rãi vào biệt thự. Sau lưng, Thương Úc nuốt nước bọt, không kiềm lòng được đứng dậy theo, ôm lấy cô. Tiểu Tiểu, một người bạn, Thương Úc cúi người, ngồi bên ghế nằm, muốn gặp không, Lê Tiểu cụp mắt lắc đầu, hai người trò chuyện đi, em đi ngủ, thế này cũng rất tốt, từng ngày cứ thế trôi qua, mới đó đã qua 7-8 ngày, đến giữa tháng. Dù là biến hóa rất nhỏ, cũng không thoát khỏi đôi mắt anh. Tiếp thay, gương mặt điềm tĩnh của Lê Tiểu không thay đổi chút nào. Họ duy trì khoảng cách tuyệt đối với cô, hơn nữa còn cung kính với cô quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cả nữ đầu bếp duy nhất cũng là người câm, họ chỉ phục tùng theo yêu cầu của Thương Úc, cách đó không xa, anh mặc sơ mi và quần tây đen không đổi, anh tuấn trác tuyệt, chỉ có đôi mắt kia còn lạnh nhạt hơn cả lúc trước. Đương nhiên, khi anh nhìn Lê Tiểu, nét mặt lập tức trở nên thắm thiết êm dịu. Anh sải chân đến, cúi người hôn lên đỉnh đầu cô. Thở dài gì thế, tiếng cánh quạt từ xa đến gần. Cô miễn cưỡng ngước mắt nhìn rồi ôm chăn trên người ngồi dậy. Lê Tiếu vừa tỉnh ngủ còn hơi mơ hồ, bóng tối bỗng phủ xuống trước mắt, gió biển ẩm mặn bị hương vị mát lạnh xua tan. Đánh thức em sao, bề ngoài không có gì thay đổi cả, nhưng khiến người ta cảm thấy rất bí bách. Không ai biết Thương Úc đã đưa Lê Tiểu đi đâu, dù là Thương Tung Hải cũng mãi không có manh mối. Lê Tiểu ôm chăn lông, nghiêng đầu đáp, vâng, sao thế anh? Anh vùi đầu bên tai cô, nhắm mắt siết chặt vòng tay. Anh đưa em vào, Lê Tiếu gật đầu, xoay người nhón chân trong vòng tay anh. Vậy anh bế em đi, bãi cát nóng quá, không khao khát, không mong cầu. Lê Tiếu yên tĩnh ngoan ngoãn ngầm cho phép mọi chuyện, dù môi cô tê dại, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Đến hải đảo đã hơn một tuần, ngày nào cô cũng dành phần lớn thời gian để ngủ. Phong cảnh hợp mắt cách mấy cũng chán, huống hồ còn ngăn cách với đời. Hải đảo này chỉ có điện chứ không có sóng. Lê Tiếu không nhúc nhích, nhìn ít hầu trên cổ áo anh. Anh xong việc rồi, cả ngày không nói gì, giờ giọng cô hơi khàn. Nụ hôn sâu kết thúc, Lê Tiểu Nhẹ đẩy vai anh, cau mày thở dốc. Bụng, Thương Úc lúc này mới nhận ra, vội đứng dậy khỏi người cô, đồng tử co rút mãnh liệt. Đè phải em rồi, đau bụng sao? Cô nhắm mắt, lặng lặng thiếp đi, vẻ mặt Thương Úc âm u, anh hy vọng thời gian dừng lại ngay lúc này. Hôm nay, hòn đảo độc lập nơi xa chào đón một chiếc trực thăng. Lê Tiểu đang nằm ngủ dưới ô che nắng bên bờ biển, mang thai gần 5 tháng, dường như cô thèm ngủ hơn trước nhiều. Lê Tiểu ngủ cả ngày, đang ôm đầu gối ngồi bê một ên cửa sổ biệt thự bờ biển ngần người. Cô bị giam, không hẳn là nhốt, nhưng chẳng khác gì ngăn cách với đời. Cách chương.